Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 447, khóc lóc om sòm, làm ầm lên và đe dọa tự tử. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lồng ngự, xê ông cụ phập phồng dữ dội, sắc mặt xanh mét. Diệp Ninh Uyển lập tức tiến lên, châm một mũi vào gáy ông cụ, sau đó xoa N, G, Ự, C cho ông cụ để thuận khí. Bà đừng tức giận nữa, giữ gìn sức khỏe. Sau đó, Diệp Ninh Uyển rút kim ra, ông cụ mới có thể thở lại được. Một lúc sau, ông cụ mới hít sâu một hơi, xua tay, thở dài như vừa mệt mỏi, dặn dò. Thôi, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, những gì nên nói ta đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng các con không muốn nghe, căn bản không nghe lọt tai, vậy thì thôi. Người đâu, đưa nhị phu nhân xuống, ở nhà sám hối, 3 tháng không được ra khỏi cửa. Từ nay về sau không có lệnh của ta, không cho người nhị phòng đến nhà chính nữa, kể cả những buổi họp mặt thường ngày cũng không cần đến. Nhị phu nhân không ngờ lần này ông cụ tức giận lại nghiêm trọng như vậy. Ý của ông cụ là gì? Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ nhặt này mà lạnh nhạt với nhị phòng sao? Vậy sau này nhị phòng còn có thể tranh giành vị trí người thừa kế nhà họ Bùi sao? Nghĩ đến đây, nhị phu nhân liền mất bình tĩnh, nhất thời không biết nên làm thế nào. Nếu chuyện này để nhị gia biết được, e rằng sẽ ly hôn với bà ta. Nhị phu nhân vừa định nói gì đó, liền nghe thấy ông cụ nói tiếp. Còn Minh Hoa, cho nó vào mật thất 3 ngày. Sau khi ra ngoài tạm thời đừng đi học nữa, ở nhà kiểm điểm cho ta. Khi nào kiểm điểm xong rồi hãy đi học, ngay cả làm người cũng không xong. Còn học hành gì nữa? Nhị phu nhân kinh hãi, tuy sợ hãi, nhưng vì tương lai của con trai, bà ta vẫn cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Cầu xin ông cụ. Lão gia, bà không thể như vậy. Minh Hoa bây giờ đang học cấp 2, đúng lúc đang phải tập trung ôn thi chuyển cấp, sao có thể bỏ học được. Ba, nhưng ông cụ đã không muốn nghe thêm gì nữa, lười biếng phẩy tay, dặn dò quản gia Vương. Đưa người xuống, 2 vệ sĩ tiến lên, cưỡng ép kéo Bùi Minh Hoa ra khỏi vòng tay nhị phu nhân. Bùi Minh Hoa vừa khóc vừa làm ầm ĩ, nhị phu nhân cũng ôm chặt Bùi Minh Hoa không buông. Nhưng dù vậy, vệ sĩ vẫn cưỡng ép kéo cậu ta ra, lôi cậu ta đi về phía tầng hầm. Bùi Minh Hoa khóc lóc thảm thiết, đưa tay về phía nhị phu nhân cầu cứu. Mẹ, cứu con với. Mẹ ơi, con không muốn vào phòng tối, xin mẹ cứu con. Con không muốn đi, mẹ. Con là con trai ruột của mẹ. Mẹ không thể bỏ mặc con. Nhị phu nhân thấy con trai như vậy, nghe tiếng cậu ta gào khóc bên tai. Liền lao đến quỳ xuống trước mặt ông cụ, nắm lấy vạt áo ông, khóc lóc cầu xin. Lão gia, ba, Minh Hoa vẫn còn là trẻ con, nó cái gì cũng không hiểu. Ba muốn phạt thì phạt con đi, đều là lỗi của con, là con không dạy dỗ nó tốt. Con xin ba tha cho Minh Hoa đi, dù ba phạt con thế nào, con cũng đồng ý, chỉ cần ba thả Minh Hoa ra. Ông cụ lạnh lùng nhìn nhị phu nhân, từng chữ nói. Dù nó bao nhiêu tuổi, phạm lỗi chính là phạm lỗi thì phải bị phạt. Lần này bị phạt rồi, sau này nó sẽ nhớ, sẽ không dám tái phạm nữa. Phạt con vô dụng, phạt con, nó không nhớ được, lần sau vẫn sẽ tái phạm. Nhị phu nhân lắc đầu, khóc không thành tiếng. Ba, một đứa con trai của con đã bị đưa sang Nga cả đời này không thể quay về nữa rồi. Ba còn muốn đối xử với con như vậy sao? Đối với con mà nói... Thật sự quá tàn nhẫn, ba thật sự muốn ép con phải chết sao? Ba đang ép con, không cho con sống, vậy chi bằng con chết trước mặt ba cho xong. Vừa nói, nhị phu nhân liền đứng dậy định lao đầu vào cột nhà. Diệp Ninh Uyển nhanh tay lẹ mắt kéo nhị phu nhân lại. Hôm nay nếu thật sự để bà ta bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mở vào cột nhà. Chắc là sẽ không chết, nhưng ông cụ cũng không tiện phạt Bùi Minh Hoa nữa, chuyện này cứ thế trôi qua. Sao có thể được, cách chương.